3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, trôi thương. Vạn Thiên nhận không thể nào trả lời Tô Dạ, trả lời Tô Dạ vẫn là Ngô Vĩnh Nguyên, nhưng là Tô Dạ căn bản không hề bị lay động, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Vạn Thiên nhận, Ngô Vĩnh Nguyên dùng một cái biện pháp liền để cho Tô Dạ khuất phục. Rất đơn giản cũng rất tàn nhẫn. Ngô Vĩnh Nguyên tùy ý xách đi ra một tên thôn dân. Còn chưa chờ Tô Dạ tới kịp ngăn cản, liền trực tiếp đem đầu bóp nát. Tô Dạ nổi gân xanh, răng cắn sắp vỡ nát. Nhưng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ở khắc chế chính mình xung động. Chỉ có giữ lý trí mới có thể tiếp tục cùng Ngô Vĩnh Nguyên trao đổi đi. Người trước thả bọn họ đi. Ngô Vĩnh Nguyên lay lay đầu, lại từ sau lưng xốc lên một tên thôn dân. Sau lưng tiếng khóc cùng kháng nghị tất cả đều bị hắn linh uy thật sự trấn áp. Mà lần này Tô Dạ trường kiếm đã bắn về phía Ngô Vĩnh Nguyên. Chỉ bất quá bị bên cạnh Vạn Đức Hải ngăn cản, nhìn đã từng thân nhân ở trước mắt mình chết thảm. Tô Dạ vô luận như thế nào đều không cách nào tỉnh táo lại đi. Hắn cuối cùng hỏi một câu, lời này là thật, Tô Dạ, ngươi không có trả giá tư cách. Tô Dạ cặp mắt như cũ đỏ thắm, chỉ bất quá lúc này phá lệ nổi bật, trong mắt của hắn chiếu ra Ngô Vĩnh Nguyên bóng người, tựa hồ đem hắn khắc ở trong đôi mắt. Lúc này Tô Dạ hồn hải bên trong kiếm hồn cũng là phẫn nộ bất lực, nhất là Ngô Việt, hắn thậm chí hồi tưởng lại chính mình bi thảm thân thế. Điên cuồng ở hồn hải chung chửi mắng. Khác kiếm hồn cũng là không có năng lực làm. Bọn họ biết những thôn dân này đối Tô Dạ ý vị như thế nào. Bởi vì bọn họ dưỡng dục Tô Dạ, cho nên Tô Dạ mới đối bách ra Tô cái này cục cưng tình hữu độc chung. Vô cùng sắc bén hắc sát xuất hiện ở Tô Dạ trong tay. Hắn không chút do dự đem mình cánh tay trái sóng vai chặt đứt. Đem người cụt tay ném qua tới, Tô Dạ đem mình cụt tay quăng về phía Ngô Vĩnh Nguyên. Sau đó dùng linh uy phong bế vết thương mình, co rút nhanh bắp thịt cầm máu. Mặc dù Tô Dạ mặt vô biểu tình, nhưng là này cổ chỗ đau vẫn để cho hắn sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh không dừng được chảy xuống. Vạn Đức Hải nhận lấy Tô Dạ cụt tay, mấy đạo linh phù bọc lại Tô Dạ cụt tay. Trong nháy mắt biến thành ngọn lửa cháy mạnh thẳng đến thành cho. Tô Dạ cắn răng một chữ một cái nói. Đem bọn họ thả. Ngô Vĩnh Nguyên dùng một loại phi thường ánh mắt của quái dị nhìn Tô Dạ. Không giải thích đạo. Tô Dạ ngươi rốt cuộc là ngây thơ hay là ngu dốt đây? Tô Dạ một lần nữa nhìn nói với Vạn Thiên Nhận. Các ngươi bất thủ hứa hẹn. Lúc này Vạn Thiên Nhận trên mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt cô à Tô Dạ phẳng phất là một đạo ngọn lửa tại hắn trên mặt nướng. Vạn Thiên Nhận chột dạ quay đầu đi chỗ khác, không muốn cùng Tô Dạ mắt đối mắt. Ngô Vĩnh Nguyên một lần nữa nói, bỏ qua cho bọn họ có thể, đem người cánh tay phải cũng chặt đứt. Vạn Đức Hải hành thương nhiều năm, nhưng là chưa từng thấy qua như thế người vô liêm sỉ như thế. Mặt không chân thật đáng tin dùng phàm nhân làm bia đỡ đạn. Bức Tô Dạ mặc cho hắn xẻ thịt. Hồn hải chung kiếm hồn đã tức sắp nổi điên. Bọn họ hết sức ngăn cản Tô Dạ tiếp tục tự hủy hoại hành vi. Bởi vì Ngô Vĩnh Nguyên rõ ràng là muốn chữa hắn với tử địa. Tô Dạ hồi nào không hiểu. Nhưng là hắn có lựa chọn đường sống sao? Đương nhiên có, đó chính là tiếp tục chặt đứt chính mình cánh tay phải. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không thể khiến những thân nhân này tiếp tục chết thảm ở trước mặt mình. Tô Dạ, một tiếng khẽ kêu đột nhiên truyền tới, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi chạy mau a! Ngưu Hiểu Thanh cũng ở đây một bên tức giận hô. Bách Gia Tô ngươi chạy mau, không cần lo chúng ta. Bách Gia Tô, đã từng quen tai thanh âm không ngừng vang lên. Tô Dạ trong nháy mắt ươn ướt hai tròng mắt, những thân nhân này chưa từng có một tí oán trách căm ghét. Sinh tử đang lúc cũng còn đang quan tâm hắn, cho nên hắn làm sao có thể chạy trốn. Ngô Vĩnh Nguyên tựa hồ còn phải động thủ giết người, nhưng là Vạn Thiên Nhận lại trầm giọng nói, đủ rồi, đại trưởng lão, đối Tô Dạ nhân từ là được. Ta nói đủ rồi. Ngô Vĩnh Nguyên cách làm đã chạm được rồi Vạn Thiên Nhận tự ái ranh giới cuối cùng. Nếu như mặc cho Ngô Vĩnh Nguyên đem những này nhân sát quang, như vậy chỉ sợ hắn sẽ đạo tâm thất thủ, sau này đều không thể tiến thêm một bước nữa. Vạn Đức Hải ngăn cản còn muốn khuyên giải Ngô Vĩnh Nguyên, sau đó lui ra mấy bước cùng Vạn Thiên Nhận nói, tiếp theo liền giao cho đại trưởng lão, người yên tâm, bọn họ cũng sẽ bình yên vô sự. Vạn Thiên Nhận nhìn chỉ còn một cánh tay Tô Dạ, cho Tô Dạ một cái bảo đảm, cùng thời điểm đưa cho Ngô Vĩnh Nguyên một cái ác liệt ánh mắt. Tô Dạ gật đầu một cái, sau đó từ từ sử dụng hai đạo phong phù, không lành lặn dáng người từ từ nổi lên không trung. Vạn Thiên Nhận rút ra hai tay trường đao bay lên bầu trời. Hắn biết Tô Dạ thì không muốn để cho bọn họ chiến đấu ảnh hưởng đến những thôn dân này. Hắn sẽ thỏa mãn Tô Dạ trong đời cuối cùng nguyện vọng. Vô luận như thế nào, mặc dù Tô Dạ hay lại là một tên thiếu niên, nhưng là ở trong lòng Vạn Thiên Nhận cũng là một cái đáng giá tôn kính nam nhân. Hắn đồng ý Tô Dạ có tư cách làm hắn đối thủ, cho nên hắn sẽ đem hết toàn lực chém chết Tô Dạ. Có thể chết ở trong tay hắn cũng coi là đáng giá, nhưng là Tô Dạ cũng không phải là nghĩ như vậy. Gần bây giờ xử ít một cái cánh tay hắn, chưa chắc phải nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nếu như Vạn Thiên Nhận không hề cầm những thôn dân này uy hiếp hắn, Tô Dạ tự nhận là vẫn là có thể chạy trốn. Bất quá hắn dự cảm lại một lần liên tục phát ra cảnh kỳ mãnh liệt để cho Tô Dạ run sợ. Ngay tại Tô Dạ chuẩn bị tư thế muốn cùng Vạn Thiên Nhận liều mạng một cái thời điểm, trên mặt đất lại bỗng dưng truyền tới vô số thảm thiết kêu gào. Ngô Vĩnh Nguyên, Ngô Vĩnh Nguyên, Tô Dạ cùng Vạn Thiên Nhận đồng thời hét dầm lên. Vạn Thiên Nhận không nghĩ tới hắn chân trước mới vừa đi, Ngô Vĩnh Nguyên lại liền bắt đầu chu diệt lên thôn dân. May là một bên Vạn Đức Hải cũng không phản ứng kịp. Mà Tô Dạ rốt cuộc biết, dự cảm mãnh liệt cảnh kỳ không phải tới từ với Vạn Thiên Nhận, mà là giết được nổi dậy Ngô Vĩnh Nguyên. Tô Dạ nhanh chóng rơi xuống, thấy chi trên thể tung tóe cảnh tượng thê thảm, nhất thời sợ đến vỡ mật. Lúc này Vạn Thiên Nhận cũng là giận tím mặt, không nghĩ tới Ngô Vĩnh Nguyên lại thực có can đảm không nhìn hắn mệnh lệnh. Tô Dạ trong con ngươi đỏ thắm bắt đầu rỉ ra hốc mắt, vô số giọt máu phiêu tán rơi rụng trên không trung. Tô Dạ diện mục vặn vẹo giống như một cái ác quỷ, lộ ra sấm nhân răng nanh, chỉ muốn đem Ngô Vĩnh Nguyên chém thành muôn mảnh. Lúc này ở trong mắt Vạn Thiên Nhận, một lòng treo ở Ngô Vĩnh Nguyên trên người Tô Dạ hoàn toàn không đề phòng. Đây đối với Vạn Thiên Nhận thật sự mà nói là lớn nhất cám dỗ. Mặc dù Ngô Vĩnh Nguyên cách làm để cho hắn cũng giận không kềm được, nhưng là việc đã đến nước này, Vạn Thiên Nhận hay lại là lựa chọn hướng Tô Dạ xuất thủ. Các loại giết chết Tô Dạ, hắn nhất định cùng Ngô Vĩnh Nguyên thật tốt tính sổ. Chỉ có một đao, ngoan độc đủ quyết tuyệt. Mây hồng phảng phất một cái bổ ra không trung ngọn lửa chi đao, đem rơi xuống Tô Dạ cuốn vào trong đó, nhất thời tạo thành một mảnh uông dương biển lửa thiêu đốt ở toàn bộ không trung. Bỗng nhiên thời gian tĩnh chỉ, duy chỉ trên bầu trời xuất hiện một màn màu mực, từ từ nhuộm đẫm rồi toàn bộ không trung. Đêm tối xuống tới, tựa như có một tòa vô căn cứ sinh thành thiên thê, để cho Tô Dạ tự trong biển lửa ung dung đi ra. Tô Dạ trong mắt chỉ có lúc này cười gằn Ngô Vĩnh Nguyên. Hắn rất nhanh liền tới đến trước người Ngô Vĩnh Nguyên, sau đó dùng còn sót lại một cánh tay khoác lên đỉnh đầu hắn. Sau đó từng điểm hung hăng xuống phía dưới ép đi, thẳng đến trở thành một than thịt nát. Hắn cho là Ngô Vĩnh Nguyên là một tái có cố sự nam nhân. Đáng tiếc là hắn cũng không muốn biết, Tô Dạ chỉ muốn hắn chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?